mới có thể làm được một bước này. Bất quá trong nửa tháng thời gian, bắt đầu từ tối thể đệ thất trọng tăng lên đệ bát trọng, cái loại tốc độ này là cực kỳ không tệ. Về phần đệ cửu trọng, nghĩ đến cũng quá xa vời một chút, dù sao cơm cũng phải ăn từng ngụm. Từ trên tảng đá nhảy xuống, thân thể của Lâm Động thẳng tắp giống như cây trường thương, sắc mặt ngưng trọng, hai tay trước người từ từ bày ra một đạo thủ ấn phức tạp. Cùng với một đạo thủ ấn này kết ấn, nhất thời, trong lúc mơ hồ dường như có thể có một loại khí thế đặc biệt lan tràn dày đặc, thủ ấn Lâm Động nhanh chóng biến đổi, ngắn ngủi một thời gian ngắn, liên tiếp biến ảo ra mấy đạo ấn quyết phức tạp. Trong lúc ấn pháp thay đổi, mà mẫu nguyên lực bên trong kinh mạch thân thể cũng vào thời khắc này ào ạt xuất ra nguyên lực, nhanh chóng phóng mạnh về lòng bàn tay Lâm Động. Sát sát, kèm theo đó là một tia sáng từ trong lòng bàn tay Lâm Động càng lúc càng thịnh, mà trong miệng đột nhiên truyền ra tiếng quát chói tai. Bàn tay kết thành thủ ấn phức tạp, xoay người phách mạnh vào trên phiến đá cứng rắn kia. Phanh, thủ ấn vừa dứt, phiến đá kia trong nháy mắt lộ tung ra từng mảnh đá vụn bắn ra bốn phía xung quanh. Trong miệng Lâm Động thở hổn hển, sắc mặt đỏ lên, nhìn phiến đá kia căn bản đã bị bạo tạc hoàn toàn. Trong ánh mắt bắt đầu hiện lên vẻ mừng như điên, không cách nào ngăn lại được. Sau khi tấn nhập tối thể đệ bát trọng, hắn rốt cuộc thành công đem kỳ môn ấn đệ nhất trọng tiết triển. Uy lực này cho dù là thông bối quyền 10 tiếng vang, không có cách nào sánh được. Tam phẩm võ học quả nhiên không tầm thường chút nào.